Lập Quốc Ký 3, chương 31 Ta đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31 Ta đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất khinh Trần quả nhiên là một người cổ quái, liền đem đến cho Lạc Thiên một cái bất ngờ không nhỏ. Xin giới thiệu với huynh đệ, đây là Phàm Tú Tài, được mệnh danh là Bàn Tính Vàng. Là người tính sổ sách đệ nhất của bàn tơ phố. Phàm Tú Tài đã có kinh nghiệm tính bàn tính hơn 40 năm, tốc độ thần sầu, kỹ thuật tính ít có người so kịp. Vậy chặng đầu tiên của khinh Trần huynh chính là, Lạc Thiên giả vừa ngạc nhiên, cố nén trong bụng để không khỏi bật cười lớn tiếng. Trận đầu xuất sư thuận lợi, không ngờ đối phương lại mang món sở trường của hắn ra thách đấu. Ai, oai, đúng vậy, chặng đầu tiên ta muốn ngươi đấu bàn tính với Phàm Tú Tài. Khinh Trần vui vẻ cười. Ở Triệu Đảo quả thật rất ít người giỏi chữ lại biết tính toán, bất kỳ ai nghe nói đến bàn tính vàng Phàm Tú Tài đều giật mình kinh hãi, đa số sẽ cam bái hạ phong. Nguồn, chúng ta đấu ở nơi này hả? Lạc Thiên ngó xung quanh mình, bọn họ đang đứng ở giữa Diễm Hồng Viện, một cái kỹ viện ngay giờ cao điểm có rất nhiều khách quan xung quanh. Vậy mà phần đài biểu diễn hôm nay không có nhạc sư cũng không có ca kỹ, chỉ có hai cái bàn kê cùng với một núi sổ sách chất cao trên đó. Đúng vậy, nếu ngươi sợ mất mặt bây giờ có thể rút lui vẫn còn kịp. Bị đối phương thách thức, Lạc Thiên lại nổi máu sĩ diện. Hắn thở dài chậm chậm bước lên đài tỉ thí. Nghe nói danh tiếng của vị tú tài kia không nhỏ, danh hiệu bàn tính vàng, lại có kinh nghiệm 40 năm. Nếu hôm nay tại nơi đông người này bị bẽ mặt có phải hay chắc sẽ hộc máu tức chết. Hôm nay nghe nói có tỉ thí, người bên dưới thập phần hưng phấn. Bạn họ trò vui đã xem qua nhiều rồi, vẫn là chưa xem qua thi tính sổ sách. Thấy hai đối thủ thượng đài, đám khách nhân đều vui vẻ reo hò. Đám nam nhân thì chắc mầm thế nào lão tiên sinh cũng sẽ thắng. Phàm Tú Tài mặc danh kỳ thực nổi tiếng chốn này đã lâu. Lạc Thiên thì chắc chắn sẽ thu hút được ánh nhìn của đám kỹ nữ. Gương mặt của hắn không cần biểu đạt gì cũng đã mê đọng lòng người, nay còn kèm theo một mảng cười nhàn nhạt vừa lãnh ngạo vừa ý vị. Khinh Trần quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, muốn thử thách ta liền có thể bày ra một cái lôi đài tỉ thí hoành tráng trong kỹ viện lớn. Người này nhìn thế nào cũng không phải là một tên khất cái bình thường. Có khi nào lại là lão bản giấu mặt phía sau bàn tơ phố đi. Hai đối thủ cúi chào nhau trịnh trọng rồi mới bắt đầu ngồi vào bàn của mình. Trên bàn mỗi người đều có một cái bàn tính bằng gỗ đen bóng, vừa có vẻ lâu năm mà lại ánh lên nét quý giá. Có nghiên mực đã mài sẵn, một quyển sổ trắng để ghi chép, bút lông cao cấp. Tất cả những món vật dụng tuy nhìn rất bình thường nhưng kỳ thực đều là hạng sang trọng quý giá nhất. Lạc Thiên vừa sờ vào đã phát hiện ngay ra cân lượng của cuộc thi này không ít, khinh Trần quả nhiên mặt mũi không nhỏ đi. Có tiếng hô đếm, cuộc thi bắt đầu diễn ra. Phàm Tú Tài quả thật không hổ là bàn tính vàng, lão bắt đầu lật sổ tính nhanh thoăn thoắt. Ngón tay bật tanh tách trên bàn tính chẳng khách nào cầm sư chơi đàn, vừa nhanh vừa điệu nghệ. Đám đông bên dưới hết ồ rồi à la lên đầy phấn khích. Còn Lạc Thiên thì hắn đang làm gì? Hắn chính là lấy mấy quyển sổ ra lật xoèn xoẹt giống như đang kiểm tra xem có ai vô ý kẹp tờ ngân phiếu vào đó không. Đôi mắt hắn nhàn nhạt hiện lên ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phần sổ sách của hai bên đều giống nhau, là doanh thu của Diễm Hồng Viện trong một năm qua. Kỳ thực loại sổ sách này vô cùng lộn xộn khó tính. Vừa có doanh thu của thức ăn, rượu uống, tạp kỹ, lại có phần tiền của kỹ nữ. Mỗi ngày đều có mấy trăm khách nhân ra ra vào vào, mỗi người lại có thói quen kêu đồ khác nhau, cô nương phẩm cấp khác nhau, thật sự là làm điên đầu người tính sổ. Nửa canh giờ trôi qua, Phàm Tú Tài đã tính được phân nửa số sổ sách của mình thì Lạc Thiên cũng đã tra xét xong phần sổ sách của hắn. Lúc bấy giờ hắn mới cầm bút lên, thong thả viết các con số ra, sau đó chậm chậm kéo bàn tính ra gõ lách tách tính toán. Một người thì nhanh như kỵ mã tung bay trên thảo nguyên, một người thì nhàn nhã như ngư phủ ngồi câu cá. Khách quan bên dưới đều chắc mẫm là Lạc Thiên đã bị bàn tính vàng dọa cho hoảng sợ nên quyết định bỏ cuộc. Thật là chê cười, cuộc đấu đã không còn thú vị nữa nên mọi người lại ồn ào uống rượu. Chỉ có hai nam nhân trên lôi đài vẫn chuyên chú làm công việc của mình. Bên dưới, Khinh Trần cũng đang ngửa đầu dốc cạn bầu rượu, tuy nhiên đôi mắt sắc bén không ngừng dò xét lam y nam tử nhàn nhã bên trên. Phàm Tú Tài cầm bàn tính gõ nhẹ một cái, khiến cho toàn bộ con tính đều rơi xuống hết, biểu thị lão đã tính xong rồi. Kết quả được viết trên một tờ giấy trắng, đưa lên cho tên tú bà, người được xem như là trọng tài đang kiên nhẫn đứng giữa đài. Phàm Tú Tài đã tính xong, giọng tú bà vang lên chua chát. Bất quá tại hạ cũng đã tính xong, Lạc Thiên nhếch mép cũng đưa ra kết quả của mình. Tú bà ngạc nhiên tròn mắt, kết quả sao có thể giống nhau không khác một tí nào. ở đây liệu có uẩn khúc gì chăng? Rõ ràng là tên nam nhân kia không thể nào so sánh tốc độ kéo bàn tính của Phạm Tú Tài được. Kết quả giống nhau, Tú Bà lớn miệng thông báo, có điều vị khinh nhân công tử này lại chậm hơn nửa bước. Trận này Phạm Tú Tài thắng, kết quả được nói ra tuy có nhiều người đã đoán được trước vẫn còn thấy bất ngờ. Không ngờ có người lại chân trước chân sau, chỉ thua Phạm Tú Tài có nửa bước. Tất cả đều dấy lên một trận lao sao bàn tán, dường như thấy mọi chuyện còn chưa đủ lạ, Lam Y nam tử còn tiếp tục mỉm cười vui vẻ bước ra, dõng dạc tuyên bố với mọi người. Là chậm hơn nửa nhịp nhưng vẫn là ta thắng, hắn quay lại nhìn thẳng vào mặt Phạm Tú Tài tiền bối, trong lúc tính ông đã tính bị sai rồi. Phạm Tú Tài danh hiệu bàn tính vàng, hẳn nhiên mặt mũi không phải nhỏ. Kinh nghiệm tính sổ 40 năm cẩn thận của ông cũng chưa từng xảy ra sai sót gì. Này lại có một tên tiểu tử, chỉ thẳng mặt mình nói lão tính sai, thật là hận không thể nhảy ra quyết liều một trận với hắn. Phạm Tú Tài đứng bật dậy, giận dữ đập bàn. Người nói ta tính sai là sai như thế nào? Chẳng phải ngươi cũng viết ra kết quả đúng như vậy? Lạc Thiên mỉm cười hòa nhã. Đi qua bàn của Phạm Tú Tài nhặt lấy một cuốn sổ lên, lật lật tìm một trang rồi lấy viết khoanh tròn một chỗ. Phạm Tú Tài nhìn thấy đó, khuôn mặt liền xám ngoét. Sao có thể như vậy được, lúc vào sổ lại ghi nhầm mục, lão lẩm bẩm chỉ vừa đủ cho hai người nghe, nhưng nếu ngươi phát hiện ra chỗ này, tại sao lại tính ra được kết quả giống nhau được? Bởi vì tiền bối lại tiếp tục sai thêm một lần nữa, Lạc Thiên lại tiếp tục lấy ra một quyển sổ khác lật tìm rồi khoanh tròn, sai hai lần liền khiến kết quả bù trừ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả tuy ra đúng, nhưng chẳng phải lúc tính đã sai rồi sao? Lời Lạc Thiên tuy nhẹ nhàng êm ái nhưng giống như sét đánh ngang trời. Phạm Tú Tài như bị trúng cơn gió độc, cả người sụ xuống hẳn. Nhìn lão nhân gia đột nhiên già đi thêm nhiều tuổi, 40 năm tính toán, hôm nay lại liền một lúc tính sai hai lần, thật là đả kích lòng tự tôn của bàn tính vàng quá mức. Lão thật sự đã tính sai rồi, lão lắp bắp như nói không ra hơi. Trận này là công tử thắng. Tuy người bên dưới không biết hai bên bàn luận thứ gì, nhưng Phạm Tú Tài đột nhiên như trổ bệnh nặng, liền nhận thua, nhường cho người khác thắng. Khi Tú Bà tuyên bố kết quả phần thắng nghiêng về Lạc Thiên, bên dưới liền có tiếng ồn ào phản đối. Dù hắn quả thật thần kỳ có thể tính ra sau, bàn tính vàng có nửa nhịp thế nhưng chuyện lão nhân tự nhiên nhận thua khiến nhiều người không phục. Trước sự phản đối của nhiều người, Tú Bà cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Khách nhân đã đứng lên hết ồn ào ý kiến, khiến cho thế cục đột nhiên náo loạn. Tú Bà lên tiếng trấn an mọi người nhưng có vẻ không thành công cho lắm. Phạm Tú Tài bị đả kích lớn, hai chân run rẩy đứng không nổi, bèn ngồi phịch xuống ghế thở phì phò. Còn Lạc Thiên vẫn cao ngạo đứng trên đài, nhìn chằm chằm vào khinh trần đầy thách thức. Vì Diễm Hồng Viện đã ồn ào náo loạn đến mức khó kiểm soát được, khinh trần đành phải ra mặt. Y lảo đảo đi từ trong góc khuất ra trước đài thi. Nhìn thấy y, đám đông lập tức im lặng hẳn. Người này, hắn đã thắng. Khinh Trần giơ tay chỉ thẳng mặt Lạc Thiên tuyên bố. Tên khất cái nói chuyện lè nhè nhưng không ngờ lại làm đám đông lập tức chấp nhận. Cả đám hậm hực ngồi xuống, không ồn ào phản đối nữa. Lạc Thiên vui vẻ bước xuống đài, đứng trước mặt Khinh Trần hỏi. Sao, lão huynh lại muốn thử thách tiểu đệ vấn đề gì, giọng êm mượt nhưng lại mang theo tia thách thức. À, quả nhiên không tầm thường. Trước giờ nhiều người chạy tới cầu cạnh ta không ít, chỉ là chưa có một cái tên nào ngạo mạn như ngươi, Khinh Trần cười vui vẻ, vấn đề là chưa ai thắng nổi Phạm Tú Tài nên ta cũng chưa từng nghĩ qua đề thi thứ hai. Nhưng ngươi yên tâm, ngày mai nhất định ta sẽ ra đề kế tiếp. Để coi ngươi còn có bản lãnh gì, trên đời này ít có việc nào làm khó được tiểu đệ, Lạc Thiên càng cười rộ đặc ý tự tin quá đáng, Khinh Trần buồn bực nói. Ta nhận đệ nhị cũng không có ai dám nhận đệ nhất. Sau đó cả hai người vừa ý cùng cười. Silver, xem ra cuộc chơi này còn nhiều hồi hấp dẫn về sau. Cách chương.